500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Châu Chấu Khắc Tinh. Cây cỏ thưa thớt khô hạn xa địa trên. 5, 6 con khô vàng sâu chính nằm nhoài một viên cỏ dại trên không ngừng gặm nuốt. Phụ cận cỏ xanh đã không nhìn thấy rồi. Trừ bỏ hạt cát bùn đất cùng gặm nuốt hết sạch cỏ dại ở ngoài. Toàn bộ trên mặt đất chính nằm úp sấp lít nha lít nhít sâu. Chu Du ăn mặc màng dày ống cao. Trên tay cũng mang theo thâm hậu keo bao tay ra. Chân đạp giày cao gót Mira rất không thích ứng nơi như thế này. Chính đang không ngừng mà đánh những kia nhảy đến quần nàng trên châu chấu. Lý Dược Sư nhìn một vòng sau đi đến Chu Du bên người. Ta đã điều chế nông dược. Vốn là dự định vận dụng máy bay trực thăng để giải quyết đám sâu này. Ngươi có biện pháp là tốt rồi. Chu Du nhìn một chút này bốn phía lít nha lít nhít sâu. Để máy bay trực thăng vung nông dược không được sao? Lý Dược Sư nói rằng, có chút khó. Nơi này khoảng cách Tiểu Khang thôn tuy rằng có hơn 20 km khoảng cách. Thế nhưng khó bảo toàn nông dược không thông suốt quá nước ngầm thẩm thấu quá khứ. Chu Du cười nói, sẽ không có chuyện gì đi. Nước nóng vốn là có giải độc hiệu quả. Quách Chính nhìn thấy Chu Du muốn thông qua vung thuốc giải quyết vấn đề, liền nói, nhiệt thủy hồ tập đoàn bên kia hẳn là sẽ không đồng ý. Còn có liền là như vậy đại quy mô thuốc sổ. Đối chung quanh đây nông hộ dê bò cũng không tốt. Chu Du cúi đầu nhìn bên chân bò qua châu chấu. Này nếu là ở cổ đại, là giải quyết thế nào? Quách Chính nói rằng, ở cổ đại chính là thiên tai. Không phải sức người có thể thay đổi. Lý Nguyên đi tới nói rằng, Quách Thiên Tiền bối nói hắn đối loại này cũng không có cách nào. Nếu như là hắn đến xử lý lời nói, làm đất trời oán giận. Chu Du thoáng suy tư, liền bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, ta hiểu, châu chấu mệnh cũng là mệnh. Sau khi nói xong, Chu Du liền nhíu mày. Cho nên nói coi như là có thần tiên, cũng sẽ không giúp người đối phó những châu chấu này. Bởi vì châu chấu mệnh cũng là mệnh. Kia đánh trận thời điểm, khẳng định liền không bái thần tiên chứ. Chu Du cảm thấy bình thường thăng quan phát tài loại hình còn có thể cúi chào thần tiên. Thật muốn là loại này đại tai đại nạn loại hình, thần tiên phỏng chừng liền sẽ không quản. Quách Chính nhìn thấy Chu Du vẫn là như thế không làm chuyện đàng hoàng. Liền nói, muốn giải quyết châu chấu, vẫn là cần dựa vào người sức mạnh. Ta cùng những người còn lại đều điều tra tương quan tư liệu. Nơi này xử lý thủ đoạn đã tương đương cao minh rồi. Chúng ta học tập đến rất nhiều. Chỉ là lần này châu chấu sở dĩ nhiều như vậy. Vừa đến là nhiệt thủy hồ nước nóng tẩm bổ phụ cận cây cỏ cùng sâu kiến. Thứ hai là làng phụ cận ác điểu tăng nhanh. Lại đưa đến hơn 10 vạn người. Còn có chính là trước hoàng chân con kia hỏa phượng hoàng. Đầu năm thời điểm con kia hỏa phượng hoàng ở ngay gần đi dạo quá. Từ khi đó bắt đầu, nơi này liền không từng có mưa rồi. Này thường xuyên qua lại, liền đem địa phương thật vất vả làm tốt sinh thái phá hoại rồi. Quách Chính nhìn Chu Du, ta cảm thấy chuyện này, Chu tiểu ca ngươi không ra điểm khí lực, thực sự là không còn gì để nói. Chu Du nhíu mày suy nghĩ một chút, trí nhớ của hắn rất không tốt, sở dĩ cần thời gian hồi ức, đang suy nghĩ mười mấy giây sau, mới nhớ tới đến mình thật giống là, đúng là có lần nửa đêm lại đây thời điểm, bởi vì đông đến không chịu được, liền để Hoàng Chân thả ra Phượng Hoàng sưởi ấm rồi, lúc đó không để ý, hiện tại đột nhiên nói bởi vì con kia hỏa Phượng Hoàng quan hệ, nơi này gần một năm không trời mưa rồi. Mẹ nó, Chu Du kinh hãi đến biến sắc nói rằng, vậy trong này đã lâu lắm không trời mưa rồi, trong hồ còn có nước sao? Quách Chính thở dài, nhiệt thủy hồ chắc chắn sẽ không thiếu hụt, Chu Du cảm thấy có đạo lý. Cũng đúng, nơi đó hiện tại nhưng là đẻ trứng kim kê, khẳng định không thể đói bụng đến. Lý Nguyên nói rằng, vốn là khuyết nước, thế nhưng sau đó nói chỗ nào muốn từ nhiệt thủy hồ mua nước nóng. Liền cần chờ tới đây mấy lần nước nóng bổ sung nước ngầm tài nguyên. Hiện tại mỗi ngày đều là thật nhiều nước xe bồn hướng về phụ cận mỗi cái địa điểm chỉ định rót nước. Nghe nói là từ Hoàng Hà điều lại đây. Chu Du cao hứng nói rằng, đúng vậy, đúng là có chuyện này. Ta kia phá công ty cũng phái người vận thủy lại đây rồi. Mà đồ bên ngoài cũng không thiếu nước. Không chỉ có là Hoàng Hà nước, Trường Giang nước cũng bị triệu tập lại đây. Ai nói nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Đây không phải là giải à? Lý Dược Sư nói rằng, hiện tại nước sự tình cũng không vội vã. Thực sự không được cũng có thể từ nơi khác điều nước lại đây. Chủ yếu là con sâu này sự tình. Há, đúng đấy. Chu Du suy nghĩ một chút. Liền nói, con sâu này có thể có bao nhiêu đây? Lý Dược Sư nói rằng, đại khái 100 tỷ chỉ đi. Chu Du không biết này cụ thể khái niệm, bất quá cảm giác không nhiều. Kia phát 100 tỷ, có thể tìm người đem những châu chấu này đều bắt sao? Lý Dược Sư thật lòng tính toán một chốc. Có thể, Quách Chính mấy người cũng phản bác không được. Thật có thể lấy ra 100 tỷ lời nói. 100 tỷ chỉ châu chấu thì sẽ biết ai mới là châu chấu. Một cái châu chấu một khối tiền. Bảo đảm phô thiên cái địa đoàn người lại đây bắt sâu. Hơn nữa nhất định là mang nhà mang người. Gánh bao tải lại đây nhặt tiền loại kia. Quách Chính đúng là khâm phục Chu Du này cái ót rồi. Trầm giọng dò hỏi, này tiền ngươi ra sao? Chu Du lắc lắc đầu. Ta công ty kia hiện tại nghiệp vụ cho người khác một nhóm rồi. Bây giờ một ngày mức tiêu thụ cũng chưa tới 1 tỷ. Hơn nữa rất nhiều chỗ tiêu tiền cùng thu thuế. Mỗi ngày lợi nhuận cũng chính là 1-2 ức. 100 tỷ ta khẳng định không bỏ ra nổi đến. Tiểu Khang thôn nơi này không phải có tiền sao? Ngược lại các ngươi cũng không có chỗ tiêu tiền. Lý Dược Sư nói rằng, làng tiền cho trong tỉnh một phần, còn lại chính là đem ra kiến thiết làng dùng. Hơn nữa Quách biệt trước lấy ra đi rất nhiều mượn cho một ít xí nghiệp. Hiện tại toàn quốc các nơi rất nhiều nơi đều có Tiểu Khang thôn giấy vay nợ. Quách biệt không? Quản sự tình sau, trong thôn tài khoản tuy rằng mỗi tháng đều có hơn 10 tỷ vào sổ. Thế nhưng hiện nay còn chưa đủ 100 tỷ. Dựa vào Tiểu Khang thôn hiện nay tài sản, vay tiền là nhất định có thể mượn đến 100 tỷ. Hơn nữa rất dễ dàng rất cấp tốc. Chu Du nói rằng, kia 10 tỷ hẳn là có chứ. Ta cảm thấy để cho Quách ngả thả người rơm lời nói. Lực sát thương có chút lớn. Hiện tại ta thật không nghĩ kiếm chuyện rồi. Khát vọng bình tĩnh sinh hoạt Chu Du. Rất không nghĩ lại chỉnh ra thiên hàng dị tượng sự tình. Lý Nguyên nói rằng, Quách thiên tiền bối đã nói. Quách ngả con quạ đen kia lẽ ra có thể phát huy được tác dụng. Chu Du lắc lắc đầu. Để con quạ bắt sâu quá phiền phức rồi. Ta nhìn ta và các ngươi. Hơn nữa nhiệt thủy hồ tập đoàn. Mọi người lấy ra 10 tỷ đi. Dùng 10 tỷ mua này 100 tỷ chỉ châu chấu mệnh. Các ngươi thấy thế nào? 10 con châu chấu một khối tiền. Con sâu này coi như là tiểu hài tử đều có thể bắt được không ít. Hơn nữa các ngươi nhìn vật này cũng không sợ người. Liền cho là cho phụ cận nghèo khó bách tính một điểm phúc lợi thế nào. Mọi người rất không nói gì. Rõ ràng Quách ngả hoặc là con quạ đen kia có thể ung dung giải quyết sự tình. Hiện tại nhất định phải cầm tiền mua những châu chấu này mệnh. Quách Tùng cười nói. Liền dựa vào hắn đi. Ngược lại đem trong thôn tiền tốn ra cũng tốt. Tỉnh mỗi ngày có người lại đây vay tiền. Mọi người thấy trên đất kia khắp nơi gặm nhấm cỏ dại hoa. Dại châu chấu. Cuối cùng cũng là đáp ứng rồi chuyện này. Được. Vậy cứ như thế. Để phụ cận mỗi cái hương trấn huyện thành người hành động đứng lên đi. Thứ bảy chủ nhật kiếm ít tiền lẻ. Ở 10 tỷ đập xuống sau. Một hồi thiên nhiên không có hại diệt trùng hành động. Liền ầm ầm triển khai rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.